Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi trưa ngày hôm nay trên kênh Dài Kỳ. Thưa quý vị, xin được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Uyên Lam, câu chuyện Phạm Phải Mộ Phần. Câu chuyện này có thời lượng dài 2 tập và buổi trưa hôm nay. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 1 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Mùa hè oi bức đã kéo dài hơn nửa tháng. Dưới cây nắng chói chang, thỉnh thoảng có vài chiếc xe máy chạy qua chạy lại, vài chiếc xe tải chở hàng chạy bong bong trên đường, bụi bay mù mịt. Nhưng bầu không khí trong quán vẫn còn đang rất náo nhiệt. Nhóm bạn gồm Lâm, Kiệt, Huy, Trung và Hùng Khánh vẫn vui vẻ ngồi chơi đánh bài. Nhóm bạn cười nắc nẻ khi thằng Huy bị chết heo. Cả bọn đang phấn khích chuẩn bị chơi ván tiếp thì Kiệt bỗng nhiên bảo: "Ê tụi bay ơi, chiều nay đi đâu chơi đi, chơi đánh bài hoài thế này ta thấy chán quá." Chơi bài chán chê, khi nghe Thiết Kiệt đề xuất như vậy, thằng Huy cũng tiếp lời: "Đúng vậy đó, hay là mình kiếm mấy cái trò mà hồi nhỏ mình hay chơi đó, để khơi gợi lại tuổi thơ một ít đó." Thế mọi người bàn tán rôm rả, Khánh góp vui: "Vậy chơi trốn tìm, bao bay về tuổi thơ." Kiệt không thấy hài lòng với đề xuất này, nhăn mặt nói: "Trò đó thì phải kiếm chỗ hợp lý mới chơi được, phiền phức lắm." Khánh bấy giờ hứng thú với trò trốn tìm cho nên bình thản trả lời: "Thì vào nghĩa địa sau dãy nhà tao đó, ở chỗ đó có nhiều chỗ nấp, bao hợp lý chúng mày." Cả đám ngạc nhiên nhìn Khánh, lúc này Lâm bực dọc: "Mày điên rồi hả? Đã chơi trốn tìm lại còn vào nghĩa địa, đúng là điếc không có sợ súng, lỡ mà bắt đem giấu đi thì sao, mày không sợ à?" Khánh lúc bấy giờ tỏ vẻ khinh thường rồi cười bảo: "Vậy thằng nào nhát gan về, 17 tuổi còn sợ cái gì chứ? Nghe mấy cụ kể chuyện ma cho lắm vào rồi liên tưởng tào lao." Lâm bực bội cắt giọng: "Ta không phải sợ, nhưng mà có thờ có thiêng, có kiêng có lành, phòng bệnh còn hơn chữa bệnh. Khi mà bị người âm của trách lúc đó mày đừng hối hận." Hùng từ đầu đến cuối vẫn im lặng, cuối cùng cũng lên tiếng: "Lâm nói đúng đó mày, chơi gì chơi chứ liên quan tới mấy khu chết chóc đó tao cũng hơi rén, mày coi mà tính lại đi." Huy bấy giờ lên tiếng: "Thì thằng Khánh đã nói rồi, ai nhát gan như thỏ đế thì về nhà. Trung mày thì sao?" Trung là đứa nhút nhát nhất trong nhóm bạn, nhưng nó lại rất nghe lời của Khánh. Thì Khánh đang nhìn về nó bằng cặp mắt hay hình viên đạn thì cũng bất giác dĩ nói: "Thì tao thấy vô trong nghĩ chăng chứ cũng được, mày ngày chỉ chơi trốn tìm một chút chứ có sao đâu." Khánh thở hắt ra một hơi dứt khoát rồi đứng dậy: "Rồi, thằng nhào nhát gan thì theo tao, thằng nào mê tín dị đoan thì biến về nhà chùm chăn đi." Lâm và Hùng nghe xong thì mặt đỏ tí tai. Cái tuổi thanh niên trai trắng 17 trước những lời khiêu khích của Khánh, từ đó cũng khó chịu và cuối cùng quyết định tham gia, có lẽ là để chứng minh bản lĩnh của đàn ông chăng. Tầm 4 giờ chiều, cả bọn tập trung tại khu nghĩa địa. Đó là một khu nghĩa trang nằm khá sâu trong một con đường đất nhỏ. Mà tiền khu nghĩa trang giáp với con đường đất, phía sau là khu rừng cao su. Bên phải là cũng một vườn cao su nhưng diện tích nhỏ. Cách vườn cao su là sau lưng là một dãy nhà giáp đường lộ. Phía bên trái đối diện là dãy của người dân, được trồng rất nhiều loại cây xoài. Và hàng rào cách với khu nghĩa trang là một hàng hoa dâm bụt. Bước vào sâu bên trong khu nghĩa trang gần như là gần cuối, Khánh bắt đầu phổ biến luật chơi. Cả bọn bấy giờ oàn tù tì xem đứa nào phải đi tìm. Đột nhiên Lâm bảo: "Ê, sao ta cứ thấy rợn rợn người sao ấy?" Đang hào hứng chuẩn bị chơi, lời nói của Lâm làm cho Khánh cáu gắt: "Mày có thôi đi không, nhát gan thì đi về đi, cảm giảm khác gì mấy con đàn bà, nhát nó vừa thôi." Huy không muốn tình hình trở nên căng thẳng vội đứng ra để giải hòa: "Tao xin đó, Khánh à, mày bớt nóng tính đi. Còn thằng Lâm, mày có 4 giờ chiều, nắng vẫn còn, mày sợ cái gì, đã quyết định thì chơi tới cùng đi chứ." Lâm tuy thích sợ nhưng sĩ diện của nó cũng trỗi dậy, vì lúc này nếu nó đi về thì kiểu gì hôm sau mấy thằng đó cũng đi đồn nó nhát như con thỏ đấy. Lâm lầu bầu thêm vài tiếng rồi tham gia oàn tù tì để bắt đầu chơi. Cuối cùng thì Huy là người chăn, nó úp mặt vào cái lưng của bia mộ gần đó rồi bắt đầu đếm to. Đến số 100 thì Huy bắt đầu đi tìm. Đầu tiên nó đi vòng dãy mộ phía sau, không thấy ai. Nó bắt đầu đi đến dãy trước thì chợt nghe tiếng loạt soạt. Nó quay phắt lại, không thấy ai. Nó nói đùa một câu rõ to: "Ta tinh mắt lắm đây, mau ra đầu hàng đi, không để tao bắt được tao lại đấm cho đó." Nói xong Huy tiếp tục đi lên phía trên. Thì một cái miếng vải đỏ giống màu áo của Lâm lấp ló sau một bia mộ đất gạch màu đỏ tí. Nó bổ nhào tới túm lấy, nhưng hóa ra đó chỉ là một miếng vải vụn. Huy không mất thời gian mà đứng dậy chạy vòng lên phía mộ tiếp theo. Nó lập tức túm được thằng Kiệt đang nằm sấp gần một cái mộ nhỏ. Huy vừa kéo thằng Kiệt vừa phấn khích bảo: "Bắt được rồi nhé, ra ngoài lẹ." Kiệt lồm cồm đứng dậy rồi giỡn: "Từ từ coi, mày lôi rách áo tao rồi." Nói rồi hai thằng cười khúc khích. Huy vẫn tiếp tục tìm kiếm, còn Kiệt thì đứng tập trung. Không mất lâu sau đó thì Huy đã kiếm được Lâm Hùng. Giờ chỉ còn Khánh và Trung. Huy kiếm mãi đến hơn nửa tiếng mà không có. Nó vội chạy lại kêu ba thằng: "Ê, hai thằng kia nó chạy về nhà trốn hay sao á? Ta kiếm lên đến cổng nghĩa trang không thấy." Thằng Hùng bấy giờ liền giễu cợt bảo: "Chị em không có khả năng thì chịu thua đi." Nói xong cả bọn liền phá lên cười. Huy hậm hừng đi tìm kiếm tiếp. Lên đến giữa khu nghĩa trang, nó kiếm kỹ từng ngõ ngách mà vẫn không thấy ngay thằng kia đâu. Chẳng nó không nhìn được mà nhìn vào ngôi mộ của một bé gái. Một đứa bé khá xinh xắn, hai bím tóc cuộn hai bên, mắt nhìn thẳng về phía trước miệng mỉm cười. Nó lẩm bẩm thông tin đọc ở trên mộ: "Bé Nguyễn Thị Nở sinh năm 2009, mất vì tai nạn lúc 4 giờ 15 phút chiều ngày 15 tháng 6 năm 2013, hưởng dương 4 tuổi. Ồ, vậy hôm nay là ngày giỗ của con bé này." Đọc xong nó lại không nhịn được mà tặc lưỡi: "Mới có 4 tuổi." Chờ nó nhìn tấm di ảnh mà nó đứng chết chân, gương mặt mỉm cười từ lúc nào đã trở thành một nụ cười nhe răng. Nó rửa mắt mấy lần vẫn là nụ cười nhe răng đó. Nó nghĩ chắc là lúc đầu nó nhìn nhầm nên không nghĩ nữa mà tiếp tục xoay người bước đi. Bỗng có một bàn tay vỗ bẩm lên vai của nó, rồi cười hí hửng làm cho nó giật thót tim. Hóa ra đó là Khánh. Lúc này Khánh ra về đại ca rồi cười bảo: "Thế mày đi kiếm cực quá, tao ra cho mày đỡ kiếm đó. Bây giờ chỉ cần kiếm thằng Trung nữa là xong." Vốn trong nhóm có Huy và Khánh là hai đứa thân nhất, cho nên bọn nó thường hay giúp đỡ nhau trong mấy trò chơi cũng là chuyện thường. Huy lúc này vừa đi vừa hỏi Khánh bên cạnh: "Mà mày trốn đâu kỹ vậy?" "Thì mày kiếm chỗ nào tao chuồn chỗ kia, miễn tao đi nhẹ nói khẽ thì mày kiếm tới mai cũng trả ra." Nói xong hai đứa bám vào nhau đi về chỗ tập trung. Lúc này cũng là 4 giờ 50 chiều, làm biếng quá cho nên Huy liền hét lớn: "Tao thua! Trung ơi ra đi! Mày trốn được thêm một vòng nữa rồi đó." Băng đi tầm hơn 10 phút vẫn không thấy Trung đâu. Cả bọn nhìn nhau với ánh mắt lo lắng rồi cùng nhau đi tìm Trung. Chờ cả bọn thấy bóng của một người chạy vụt qua rức rãnh mộ phía trước, thằng Lâm mệt mỏi bảo: "Mệt quá, là đầu hàng rồi thì ra đi, còn trốn làm cái mẹ gì." Cũng chẳng có sớm sủa gì mà giờ này không thích Trung đâu, thằng Hùng cũng bực tức: "Mày hay ra vẻ quá Trung ơi, không tự ra để bọn tao bắt được là mệt đó nha." Khi cả bọn đi lên phía trên toan tính chặn đường để bắt Trung thì thật lạ thay, mọi thứ vắng tanh như chưa hề có Trung ở đây. Bỗng nó nghe tiếng loẹt xoẹt cách đó một hai dãy mộ không xa lắm. Không suy nghĩ nhiều, cả đám liền chạy vèo đến cũng không thấy Trung đâu cả. "Ở cái thằng này nó là ninja hả?" Thằng Kiệt bất ngờ nói. Cả nhóm nhìn nhau chợt trong lòng mỗi đứa đều không khỏi sợ. "Cái bọn đầu đần, tao ở đây này." Trung bấy giờ đứng phắt dậy sau dàn bông bụp rồi vẫy tay chào, miệng cười toe toét. Lúc này cả đám mới thở phào nhẹ nhõm. Thằng Huy cùng tay lên nhá nhá dọa đấm Khánh liền cắt lên: "Ta đã đầu hàng rồi mày còn nhây nữa, mày muốn ăn đấm mà thằng chó." Trung vừa nghiêng người né vừa cười, bỗng dừng nụ cười của thằng Trung quái dị vô cùng. Vậy nó mới kích thích chứ. Đến khi tập trung đủ 6 thằng thì cũng là 5 giờ 30. Thế trời đã bắt đầu tối, thằng Lâm bấy giờ bảo: "Thôi về đi tụi bay ơi, ở đây ta thấy lạnh sống lưng quá. Ngày mấy cụ nói chẳng vặn rồi còn làng vàng ở mấy khu mộ là không hay đâu." Vốn Lâm và Khánh ngay bắt đồng quan điểm, hai thằng cũng khác nhau về tôn giáo. Lâm theo đạo Phật nên rất tâm linh, nhưng Khánh thì theo đạo nên nó không mấy tin. Lại nói vốn tính thằng Khánh thì thích hơn thua, cho nên mỗi lần Lâm đưa ra ý kiến thì Khánh lại chỉ thích làm ngược lại, làm chọc giận Lâm. Khánh bấy giờ cười mỉa mai rồi bảo: "Trời đất ơi, mày suốt ngày ăn rồi lạnh sống lưng mà với chả có, không có tí bản lĩnh đàn ông nào cả." Lâm thấy như vậy không chịu thua, nó đáp: "Đâu, Cái bản lĩnh đàn ông đàn an của mày đâu? Thì hiện tao coi nào. Hay chỉ là mồm phét? Khánh bấy giờ nhào nhào sấn tới. Ta làm rồi mày tính gì? Mày thua gì nào? Lâm bấy giờ hất mặt lên bảo. Ta bao mày đánh bia một tháng. Thế tình hình căng thẳng thì mấy thằng kia cũng vội chạy lại ngăn. Huy với Kiện thì ôm thằng Khánh. Còn Hùng với Trung thì níu tay thằng Lâm. Rồi thằng Hùng bấy giờ bảo. Thường hai đứa bay nhường nhau xíu đi. Giờ cũng tối rồi tranh thủ về thôi. Khánh cọc cằn hất tay của Huy Kiệt ra. Đoàn Khánh quay lại bảo với cả bọn. Theo tao ấy, ta cho tụi mày coi thế nào là bản lĩnh nè. Khánh đi tới một ngôi mộ vô danh, không rõ người chết là nam hay nữ, tên là gì. Về chấm trên tấm bia cũ nát kia gần như không xuất lại những ký tự nào. Trong ngôi mộ cũng đơn sơ so với những cái khác. Ngôi mộ đó chỉ đơn giản là một gò đất nhô lên cao, kiểu như là đã ở đó khá lâu cho nên đất cứng. Bao quanh trần của đống đất là hàng gạch màu cam bình thường. Thằng Khánh tiến tới chỗ gò đất đó, vạch quần ra đi đái thẳng vào trong. Mà nó ngông nghênh nhìn thằng Lâm. Khỏi phải nói lúc này cả đám mắt chưa o mồm chưa ai nhìn Khánh. Thế bạn bè như vậy, Khánh cảm thấy bản thân mình ngầu cho nên thuận thế nằm tiếp. Là tới trước bia mộ lầm, hành đập giao cấu với lại tấm bia. Hay hay phần thân dưới vào tấm bia mộ, hành động hết sức phỉ báng đến phần âm. Phía này cả đám năm đứa kia mồm há to như muốn rớt cả răng ra ngoài. Thằng Hùng ú ớ câu nói thành câu hoàn chỉnh. Mày điên rồi. Khánh vẫn cười ngông nghênh ra mặt nhìn năm thằng kia. Rồi nó móc trong túi ra cái nghìn nhân làm bằng mấy cành cây nhỏ mà nó nhặt được. Dài chừng 15cm. Nó cùa cùa trước mặt mấy thằng kia rồi bảo. Đẹp không? Trong lúc trốn tao rảnh quá tao làm đó. Ta nói rồi mà không có ma quỷ gì. Đúng là cái bọn thỏ đế mà. Nó quay sang con hình nhân vào thằng Lâm. Thằng Lâm không dám chụp cho nên rớt xuống đất. Khánh bấy giờ cười khẩy rồi bảo. Sao? Sợ rồi chứ? Về mà chuẩn bị tiền ta bao một tháng bi ra. Thằng Huy và thằng Kiệt cũng hùa theo Khánh mà trêu chọc Lâm. Đoàn thằng Huy cầm con hình nhân dí sắt vào mặt của Lâm rồi hù dọa. Ta làm ma đây, sợ không? Sợ thì tè ra quần đi nào. Nghe nó giỡn thì Khánh và Kiệt phát lên cười thích thú. Duy chỉ có thằng Hùng và Trung thì cứ đứng đó im lặng không nói một tiếng nào. Riêng cái thằng Lâm thì khỏi phải nói. Mặt của nó lúc này tái mét cắt không ra giọt máu. Thế Khánh khi chơi đủ rồi nó cua tay ý bảo cả bọn đi về. Xong nó đút hai tay vào túi. Vừa đi vừa ton ton huýt sáo. Cái đầu của nó lắc lư qua lại ra khỏi khu nghĩa trang. Cả bọn lúc bấy giờ mỗi đứa một suy nghĩ. Nhưng chung quy lại tụi nó cũng khá sốc trước hành động ngang tàn đó. Cả bọn đang đi trên con đường cái. Về nhà thằng Trung gần đây cho nên tụi nó quyết định để xe ở nhà Trung cho an toàn. Rồi mới đi vào khu nghĩa trang chơi. Đứng trước nhà Trung, Kiệt một tay gõ gõ cánh cổng nhà vừa quay lại hỏi. Mở cửa đi Trung, còn đứng ngơ ra đó làm gì? Cả bọn nhìn về phía của thằng Trung thì nó vẫn đang đi sau cùng. Đầu cúi gầm xuống mặc ai cũng không ngẩng lên. Thằng Huy lúc bấy giờ bực bội toàn định đi tới để kêu nó. Thì trần có tiếng nói vọng ra từ trong nhà. Cả đám quay mặt lại nhìn phát ra tiếng nói. Trời đất ơi, sao tụi bây bây giờ mới về chứ? Tàn cơm tối luôn rồi đó. Đây là tiếng của thằng Trung. Vậy thằng Trung đi cùng với tụi nó nãy giờ là ai? Lúc này cả đám với cũng tự có câu trả lời. Trung đứng đó như là chết cứng. Không đứa nào dám quay mặt về đằng sau nhìn thằng Trung kia. Chỉ có thằng Khánh là bạo gan quay lại để nhìn. Chợt nó không thích thằng Trung đâu nữa. Nó cũng bắt đầu thấy sợ trong lòng. Nhưng vốn tính ngang tàn cộng thêm rất sĩ diện. Cho nên là luôn cho mình là người theo chủ nghĩa khoa học ghét mê tín. Nó tự trấn an bản thân rồi cố dở giọng hết sức bình thường. Nhưng vẫn không giấu được sự run rẩy trong lời nói. Mày về nhà từ lúc nào vậy Trung? Tuy bọn mình đang chơi trốn tìm mà. Thằng Trung bấy giờ lại cạnh mở khóa cổng. Vừa nghe câu hỏi thì nó ngạc nhiên. Ủa thằng Huy nó kiếm được ta đầu tiên mà. Nó còn kêu tao về nhà trước. Sạc dùm nó cái bình xe điện. Chứ không phải là nó dẫn bộ về. Nói xong thì thằng Trung còn cười ra vẻ đắc thắng. Nó cho tao thắng cái ván này đó. Thế cả bàn đứng im như là trời trồng. Đặc biệt là thằng Huy. Khỏi phải nói lúc này mặt nó tái xanh, chân nó cứng đờ không nhấc lên nổi nữa. Miệng thì mở ra như là muốn nói gì đó nhưng mà cổ họng cứng nhắc. Trung có chút bất ngờ, nó cua tay trước mặt của thằng Huy. Ê, tính giả vờ không nhớ gì hả mày? Thôi tụi bay vào nhà lấy xe đi. Xe mày à, tao sạc cũng hơn tiếng rồi đó Huy à. Chắc là mày về nhà đủ đó. Nghe Trung nói xong thì cả bọn mới nhớ phải lấy xe. Bọn nó lên la từng bước nặng nhọc như đeo chì vào trong nhà. Thằng nào thằng nấy run cầm cập mà lấy xe. Trung nhìn tụi nó mặt cứ đơ ra không hiểu có chuyện gì. Nè, bọn mày bị sao vậy? Thằng Khánh lúc đầu không tin vào những chuyện ma quỷ, sau đó thì còn có những hành động coi trời bằng vung. Giờ bản thân lại trải qua những chuyện này, nó có chút sợ mà không hiểu sao nó vẫn cảm thấy khó chịu. Nó quát thằng Trung. Im đi, lèm bèm hoài đó, né ra tao về. Cả đám nhìn thằng Trung rồi cùng dắt nhau ra về. Không nói gì, từng đứa chào tạm biệt thằng Trung rồi cũng ra về. Bây giờ ngay cả nói chuyện bình thường cũng khó khăn, chứ nói gì là kể lại chuyện vừa gặp cho thằng Trung nghe. Sáng hôm sau, cả đám vẫn hẹn nhau ăn sáng ở quán bò cũ. Đợi mãi mà vẫn không thấy Khánh đến, bọn nó đành phải ăn trước. Tụi nó nghĩ chắc thằng Khánh hôm qua sốc lắm cho nên ở nhà. Ăn xong rồi bọn nó mua thêm một phần, đành bồng mang sang nhà cho Khánh. Vừa đến nhà tụi nó thấy ba của Khánh đang tưới cây trước nhà. Cửa vẫn đóng, bọn nó liền hỏi. Chú ơi, Khánh có nhà không chú? Ông Long bà của Khánh bấy giờ nhìn ra một cái rồi lại tưới cây. Giờ này nó còn ở nhà thì trời sập đó. Cả đám bọn mày không phải cứ suốt ngày tụ tập chơi với nhau sao mà còn hỏi tao? Ông Long và Khánh trước giờ vẫn luôn hờ hững như vậy. Khánh từ nhỏ đã được cưng chiều, nhưng càng lớn tính tình của nó lại càng ngổ ngáo. Bao nhiêu lần ông Khánh mắng nó về học hành, nhưng mà nó mãi cứ chêm chèm, rồi vẫn chứng nào tật nấy. Nó cứ tụ tập đàn đúng chơi từ sớm tới khuya mới về. Chết rồi ông Long cũng không buồn quản nó nữa. Phần vì bất lực, phần vì tính cách của ông trước giờ nằm có vẻ vô tâm. Bởi ông là người kiệm lời và ngay cập tính. Cho nên là Khánh thanh niên thì khoảng cách giữa hai người lại càng xa nhau. Mẹ của Khánh là một seller có tiếng trong hãng ô tô. Bà cứ liên tục đi công tác quanh năm suốt tháng. Còn ông Long thì buôn bán cây cảnh, phần lớn thời gian ông dành cho chăm sóc mấy cây tiền này của ông. Cứ mỗi ngày ông sẽ mở khóa cổng lúc 5 giờ sáng, tới 10 giờ thì ông sẽ khóa cổng lại. Vì phòng của Khánh nằm sát phòng của ông, cứ mỗi lần Khánh về tới nhà, ông Long trong phòng vẫn nghe tiếng dép của nó lẹp bẹp đi ngang qua phòng. Ông cứ như vậy ngày này qua tháng nọ, cứ đúng 10 giờ thì đóng cửa. Có khi cả mấy ngày liền hai cha con chỉ chạm mặt nhau có đôi lần. Tuy là ngổ ngáo là vậy, thế nhưng Khánh rất sợ cái tính vô tâm của bố. Rất hiếm khi nó đi quá 10 giờ, vì nó biết ông Long sẽ không đợi nó về đâu. Ông còn bực mình vụ nó không nghe lời lắm đấy. Tiểu bạn của Khánh vốn biết ông Long không ưa gì bọn nó, vì cả đám cứ suốt ngày ăn chơi tụ tập. Thằng Huy bấy giờ gượng cười rồi đáp. Sáng nay không thấy Khánh đi ăn sáng, cho nên con tưởng nó vẫn còn ở nhà. Bọn con có mua cho nó mấy bịch bún, bác đưa cho nó giúp con nha. Ờ, cảm ơn. Ông Long bấy giờ hờ hững đáp rồi đưa tay lấy bịch bún, xoay người đi thẳng vào trong nhà. Cả đám đứng ở đó thở dài một tiếng, rồi cũng quay ra đi về hướng quán cà phê mà tụi nó hay ngồi. Đứa nào cũng cầm điện thoại thử gọi cho Khánh, thế nhưng tuyệt nhiên chỉ có tiếng của tổng đài. Thằng Kiệt bấy giờ khó chịu cho nên lên tiếng. Quái lạ nhỉ, cái thằng đó bây giờ chỉ đi với tụi mình thôi, bây giờ nó đi đâu được cơ chứ? Lâm cũng thấy lạ liền thắc mắc. Mà đó giờ cứ bận nào nó cũng đâu bỏ qua điện thoại của tụi mình đâu. Huy cho một điếu thuốc, cau mày tỏ ra bực bội. Thôi kệ mẹ nó đi, chắc là nó bị sốc quá nên muốn ở nhà mình thôi. Trung lúc bấy giờ mặt mày đầy ngơ ngác khó hiểu rồi hỏi. Sốc gì, vụ gì, sao ta không biết gì cả? Thằng Huy bấy giờ quay qua nhìn Trung, miệng phì phèo điếu thuốc rồi bảo. Thật ra thì hôm qua ta kiếm được thằng Kiệt đầu tiên, mày là cái thằng cuối cùng bước ra mà. Nó đến đây Huy run rẩy, đưa tay cầm điếu thuốc lên hút. Nó thực sự là không muốn nhớ tới cái câu chuyện đó nữa. Thằng Trung ban đầu tỏ ra rất là bất ngờ, sau bộ dạng sợ sệt hoang mang, nó lại cười sượng chân. Ê, dẫn không có vui đâu nha. Hồng Lâm, Huy và Kiệt bốn thằng nhìn chăm chăm vào nó với ánh mắt nghiêm túc, xen lẫn chút hoang mang. Trung lúc bấy giờ cảm nhận được bầu không khí lạnh tanh lúc này, nó mới đánh trống lảng rồi bảo. Thôi, đi kiếm gì chơi đi, ngồi đây chán quá. Kiệt vẫn nhìn nó rồi lo lắng. Thằng Huy nó nói thiệt đó, nó bắt được tao đầu tiên, còn mày từ sau bụi râm bụt đứng lên, còn đi theo bọn tao về nữa. Nói rồi thì cả bọn bắt đầu đứng lên để kể đầu đưa câu chuyện cho thằng Trung nghe. Nghe xong thì Trung tái mét mặt mày. Nếu do Lâm và Hùng kể thì nó còn không tin. Thế nhưng Huy và Kiệt tuyệt đối không phải là mấy thằng mê tín, cho nên không đời nào hù dọa mấy cái chuyện như vậy. Bầu không khí lúc này đột nhiên trở nên ngột ngạt đầy khó chịu. Cả đám ngồi im để nín thở. Đứa bấm điện thoại để hút thuốc lá. Đứa đưa hai tay đan vào nhau, mắt nhìn ra con đường. Nhưng mà chung quy trong đầu mỗi thằng đều nghĩ tới một điều gì đó. Sáng hôm sau vẫn như thường lệ, cả bọn tập trung tại quán ăn. Thế nhưng lần này là quán cơm tấm. Tụi nó đợi vẫn không thấy thằng Khánh tới. Một thằng bốc điện thoại lên thì tút tút không bắt máy. Chuyện này cả bọn nhanh chóng rồi lao đến nhà thằng Khánh. Thằng Lâm đập tay vào cánh cổng rồi gọi lớn. Chú Long ơi. Ông Long từ trong nhà đi ra. Gì nữa? Dạ thằng Khánh nó có nhà không chú? Vốn đã không ưa cái đám suốt ngày rủ rê con trai của mình, cho nên ông bực mình rồi nói. Trời đất ơi, hỏi quài vậy đó, nó đi từ sớm rồi. Cả đám lại được một phen đầy ngơ ngác. Thằng Huy bấy giờ mới kiên nhẫn, cho nên nó nói. Chú ơi, tụi con gọi nó từ hôm qua đến giờ mà không thấy nó bắt máy. Chắc là nó giận hờn gì tụi bay rồi. Bà cứ đưa con nít danh á, hôm chưa hôm nghỉ đấy mà. Cả đám cũng không biết nói gì nữa. Vốn đồng lòng khó tính, cho nên lần nào nói chuyện với ông tụi nó cũng có phần kiêng dè. Cả bọn rất nhau ra quán cà phê đối diện nhà Khánh, dự là lên một kế hoạch nào đó. Thằng Huy bấy giờ mở lời. Bây giờ ta tính vậy nè, bọn mình thay phiên nhau ngồi đây canh. Thấy cái thằng Khánh về là lập tức báo cho nhóm. Là để bọn mình phải chính thức cô cổ của nó lại đi. Hồng có vẻ mặt đầy quyết tâm rồi bảo. Ờ vậy đi, vậy bây giờ ta sẽ ngồi đây canh trước cho. Muốn đưa bay thay phiên nhau canh buổi trưa và buổi tối. Lâm cũng đồng ý với cái sách này liền cất lời. Thôi kệ, về nhà cũng chẳng làm gì, ngồi đây chơi luôn đi, quán quen đó mà. Kệ đồng ý với quan điểm của Lâm. Thế là chỉ có thằng Trung và Huy đi về. Bọn nó định bụng sẽ đánh một giấc để thay nhau canh đêm. Cứ như vậy bọn nó thay nhau. Mà đến 5 giờ chiều thì Trung và Huy cũng đến. Thằng Trung xách đồ ăn cho mấy thằng kia. Thằng Huy vừa dắt xe vào vừa hỏi. Sao rồi? Nó vẫn chưa có về hả? Ờ, ngồi mỏi mòn như là hòn vọng phu mà không có thấy nó đâu cả. Thằng Kiệt mệt mỏi vuốt mắt. Rồi nhìn qua thì thằng Lâm và thằng Hùng đang nằm trên võng ngáy khò khò. Ba thằng bấy giờ quyết định để hai thằng kia ngủ. Tụi nó quay ra nhìn chăm chăm về phía của nhà Khánh. Bà bán cà phê lúc bấy giờ tò mò cho nên liền hỏi. Mấy đứa bay làm cái gì mà đóng cọc từ sáng đến giờ vậy hả? Bộ không có tính về nhà ngủ sao? Trong bấy giờ đáp lại lời của bà chủ quán. Tuy tụi nó là đám ăn chơi nhưng vẫn biết phép tắc tối thiểu, nó lễ phép rồi bảo. Sẽ tụi con tính ngồi tới sáng mai luôn. Bà chủ quán liền trợn mắt. Trời đất ơi, mày chơi dữ vậy tụi bay. Dạ không, tụi con muốn ngồi đợi thằng Khánh về. Nó đi đâu từ hôm qua mà chúng con gọi không có được. Lúc này bà chủ quán nhìn qua phía bên nhà Khánh, rồi bà bấy giờ chẹp miệng bảo. Ta cũng thấy nó về đâu. Đúng là thanh niên đang tuổi sung sức, đi chơi thâu đêm suốt sáng, không đói hoài gì đến bố mẹ cả. Nói rồi bà cầm khăn đi vào bên trong để dọn bàn. Ba thằng Huy, Trung, Kiệt thì ngỡ ngàng nhìn nhau. Bởi ông Long khẳng định là nghe tiếng thằng Trung về nhà. Thế nhưng rất nhanh sau đó, bọn nó cũng lấy lại được tinh thần. Vì có lẽ bà chủ lo bán cho khách cho nên không có để ý mà thôi. Bà nội tiếng nhiều chuyện mà thỉnh thoảng còn hay đồn sai, cho nên cả bọn cũng không mấy bận tâm. Gần 10 giờ tối thì tụi nó thấy ông Long ra đóng cửa. Cả đám bấy giờ lập tức chạy như bay qua nhà của Khánh. Chú Long ơi! Sao? Thằng Khánh nó về chứ chú? Ở hai mấy cái thằng này, bọn chúng mày theo dõi nó hả? Thầy Huy chưa biết nói sao thì thằng Lâm đứng đó lên tiếng. Dạ không, bọn con gọi hoài nó không có nghe máy, cho nên chúng con ngồi canh. Ông Long bấy giờ cười cười nói với vẻ hài lòng. Bạn bè quan tâm quá ha. Tao nghe tiếng dép nó đi lẹp xẹp vào trong phòng rồi tao mới đóng cửa. Khỏi lo, bọn mày về nhà hết đi, giải tán. Nói rồi ông dứt khoát đóng cửa lại rồi xoay người bước vào bên trong. Cả đám nhìn nhau với một ánh mắt vừa chăn trối vừa khó hiểu. Nhưng rồi cũng thất vọng quay về quán. Tên nó quyết tâm canh tới tận sáng, khi nào bắt được thằng Khánh thì mới thôi. Mà cho đến gần 3 giờ sáng, lúc này thằng nào cũng đã gật gù mắt lim dim muốn ngủ. Duy chỉ có Lâm và Hùng là còn tỉnh táo, vì tụi nó đã ngủ cả buổi chiều. Chợt thằng Hùng thấy một bóng người nhìn giống Khánh. Thằng Hùng quay sang khều thằng Lâm đang bấm điện thoại. Ê thằng Khánh kìa, nó về rồi. Nghe tiếng của thằng Hùng nhảy dựng cả lên, cả đám bừng tỉnh ngước nhìn lên nhưng không có ai. Bọn nó lao nhanh về cổng nhà Khánh, nhìn vào rồi lại nhìn nhau. Rõ ràng trong nhà tứ om như mực. Mà kể cũng lạ, cửa còn khóa thì sao mà thằng Khánh vào nhà được chứ? Nếu nó trèo cổng thì làm sao biến mất nhanh được như vậy? Thằng Huy bấy giờ lên tiếng. Ủa mà ba nói nó về rồi cơ mà, sao mày lại thấy nó giờ này hả Hùng? Bóng lúc này sống lưng của thằng nào cũng thấy rợn rợn, thì nó khúm núm quay về quán cà phê. 5 giờ rưỡi sáng, ông Long bước ra mở cửa. Vừa mở cửa thấy cả đám thằng Huy đứng ở trước nhà, ông bực bội. Gì nữa đây mấy cái thằng lõi con? Dạ có thật là hôm qua chú nghe tiếng thằng Khánh về không? Vốn đã không ưa mấy cái thằng nhãi xanh suốt ngày trèo kéo con của mình, cho nên lúc nào ông Long cũng bày ra cái vẻ mặt hậm hực. Bộ bay là cha tao hay là sao mà hỏi lắm thế hả? Nó còn đóng cửa cái rầm đó, tao nghe lầm sao được. Biết do ông ấy không ưa gì bọn mình, thế nhưng vì biết tình hình của thằng bạn mình ra sao, thằng Huy bấy giờ vẫn cố dịu giọng. Chú thông cảm cho tụi con quan tâm thằng Khánh thôi. Nó về khoảng mấy giờ? Tầm 9 giờ hơn. Nghe ông Long nói như vậy, cả bọn bắt đầu nài xin vào trong nhà. Chỉ khi tận mắt nhìn thấy Khánh thì tụi nó mới thở phào nhẹ nhõm. Chú ơi, chú cho bọn cháu vào gặp Khánh đi. Nó đi rồi, gặp cái gì mà gặp? Chú nói sao ạ? Thằng con ta nó đi từ sớm rồi. Cả đám trợn tròn mắt nhìn nhau, trùng lắp bắp hỏi ông Long. Nó đi hồi nào hả chú? Tầm 4 giờ mấy sáng đó. Nói đến đây ông Long chợt khựng lại, thấy có điều gì đó không đúng. Mắt công cũng trợn tròn nhìn tụi nó, ông lại bảo. Ủa, mà bây giờ tao mới mở khóa mà. À vâng, đúng rồi chú. Không ai nói với ai câu nào. Ông Long và đám thằng Huy túa vào bên trong nhà, chạy thẳng đến phòng của Khánh. Thấy cửa khóa trong, thằng Huy đập cửa. Khánh ơi, ra đây. Ai làm gì mà mày trốn bữa sao vậy? Không có tiếng đáp lại, cả đám bèn lấy xà beng nại cửa. Vào trong thì không thấy ai. Lúc này ông Long mới bắt đầu hoang mang. Ông vẫn cho rằng thằng con của mình đi đi về về đều đặn. Trong lúc cả đám đang không hiểu chuyện gì xảy ra, chợt nghe tiếng của thằng Hùng ngoài cửa. Vốn khi nãy nó đang đi vệ sinh cho nên nó đến sau cùng. Trời đất ơi, thằng Khánh về giường hả? Nó đâu, để tao hỏi tội nó coi. Vào trong phòng không thấy Khánh đâu, Hùng cười rồi nói tiếp. Mà nó dẫn nhây ghê vậy, thằng Khánh đâu, dẫn hỏi mất vui nha mày. Thằng Kiệt nhìn Hùng bằng cặp mắt ngơ ngác. Có thấy nó đâu? Thằng Hùng lập tức đáp lại, tay còn chỉ ra phía trước nhà. Ta thấy dép của nó ở đằng kia. Kẻ đám chạy ùa ra ngoài xem có đúng thật là có đôi dép lào của thằng Khánh. Thằng Lâm cầm điện thoại lên gọi cho Khánh thì không nghe tiếng chuông reo ở trong nhà. Trở vào trong nghe thằng này tới thằng khác thay phiên nhau để gọi. Tầm hơn 20 phút sau nghe có tiếng chuông điện thoại phía sau bếp. Nhưng mà tuyệt nhiên không thấy điện thoại của Khánh đâu. Chỉ nghe thấy tiếng reng reng quanh quần ở trong nhà bếp. Tụi nó vẫn thay phiên nhau gọi nhằm tìm ra vị trí của cái điện thoại. Chờ tiếng chuông reo trong phòng Khánh, cả đám lao vào trong phòng thì cũng không thấy cái điện thoại đâu. Mải mê tìm tận hơn 15 phút vẫn không thấy cái điện thoại đâu, mặc cho tiếng chuông cứ reo lên liên hồi. Cho đến khi thấy mặt ông Long biến sắc, thằng Trung bấy giờ ngơ ngác. Chú Long à, chú sao vậy? Ông Long bấy giờ liền lắp bắp. Bọn mày có đang gọi cho nó đâu? Cả đám đang mải mê tìm kiếm lúc này nhìn lại điện thoại trên tay. Đúng thật, nãy giờ ngưng gọi rồi cơ mà. Sẽ có tiếng dép lượt quẹt đi trước sân nhà. Cả bọn chạy vội ra xem thì không có thấy ai. Nhưng mà đôi dép của Khánh vốn ban đầu dép quay vào trong nhà thì bây giờ nó lại đang hướng ra ngoài đường. Đang ngơ ngác nhìn nhau nổi cả da gà thì tiếng chuông điện thoại trong túi quần của thằng Kiệt bấy giờ reo lên. Nó run rẩy móc ra. Đó là Khánh đang gọi. Tao điện thoại hết pin tắt nguồn rồi mà. Thằng Huy giật cái điện thoại bấm nghe. Alo hoài mà bên kia vẫn cứ im lặng. Chợt phòng vang lên tiếng choang của cái tiếng cốc rơi xuống nền nhà. Là một lần nữa cả bọn chạy ùa vào trong. Chợt thấy dưới tấm nệm thằng Khánh có một cục nhô lên như có ai đó đang cuộn tròn ở đó vậy. Lúc này mà đứa nào cũng tái mét. Ông Long từ từ tiến lại giật phăng tấm nệm mỏng ra. Thấy có một nhúm cỏ màu xanh dài, một căng tay. Nhắm chừng cỏ này đã để rất lâu vì nhìn sợi cỏ mỏng tưa ra rất nhuyễn. Thằng Lâm đề nghị báo công an về sự mất tích của Khánh. Ai cũng đồng ý. Thế là họ ra cơ quan trình báo Khánh đã mất tích gần 2 ngày rồi. Lúc này tin đồn thằng Khánh đột nhiên mất tích cũng bị đồn xa. Công an địa phương và bà con cùng nhau đi tìm Khánh. Cả ngày ông Long cùng bọn thằng Huy ở ngoài đường tìm kiếm Khánh. Chỉ có một cuộc gọi đến máy của ông Long. Bên kia là mẹ Khánh và đòn đà bảo. Ông xã à, em về nước rồi. Em gọi cho anh ra sân bay mãi mà không thấy anh nghe. Lúc này ông Long xem cuộc nhật ký cuộc gọi thì tiếng hơn tắm cuộc gọi nhỡ. Nhưng ông tuyệt nhiên không nghe thấy gì cả. Ông nghĩ chắc là do mình chăm chú tìm con quá cho nên không nghe thấy. Ông muốn nói bà nghe về việc của Khánh. Nhưng sợ bà lo lắng cho nên vẫn để cho bà nghỉ ngơi trước đã. Vậy em đang về nhà hả? Em đang bắt taxi về, chắc tầm tối em về tới. Hai vợ chồng nói với nhau thêm vài câu rồi tắt máy. Ông Long thì tiếp tục đi kiếm Khánh. Về đến nhà cũng gần 8 giờ tối. Nhìn vào nhà thấy tối thui. Bà Lan mở cổng đi vào miệng cầu nhau. Đã biết người ta về còn bỏ đi chơi. Hai cha con nhà này đúng thật là. Chưa dứt câu thì bà chợt nghe tiếng nấu nướng ở dưới bếp. Bà lọ mọ mở hết đèn đi về nhà bếp. Đó là Khánh, là đang đứng nấu đồ ăn. Bà Lan bấy giờ vui vẻ nhìn con trai. Con trai ngoan của mẹ, tính tạo cho mẹ sự bất ngờ đó hả? Nói rồi bà đi tới ôm lấy Khánh. Khánh cũng ôm lại bà, nó nhận miệng cười đoạn nói. Hôm nay bố đi chơi với bạn rồi, chắc là khuya mới về đó. Mẹ đi tắm đi rồi còn ăn cơm. Khiêm thì thấy con trai của mình ngoan như vậy, bà Lan bấy giờ xoa đầu của nó rồi quay người đi tắm. Trong lúc đang tắm bà chợt nghe tiếng cạch, một hơi gió lạnh ùa vào trong phòng tắm. Xoay người nhìn lại thì thấy cửa nhà đang tắm được mở ra. Quái lạ, bà khóa trong thì ai mở được chứ, huống hồ gì bây giờ ở trong nhà chỉ có hai mẹ con. Nghĩ là do mình nhớ nhầm, bà bước tới định đóng cửa lại. Xoay người trở lại tắm thì bà chợt nghe tiếng cạch, cửa lại được mở. Bà có chút sợ, một lần nữa đi tới khóa cửa lại. Nhìn một lúc không thấy mở nữa, bà cũng yên tâm để tắm tiếp. Chợt bà nghe văng vẳng dưới bếp có tiếng mài dao. Không hiểu sao lúc này da gà của bà nổi lên dần dần. Tiếng mài dao chậm rãi văng lên kín kít kéo dài, khiến cho sống lưng của bà lạnh ngắt. Bà bấy giờ liền réo to. Khánh à, con mài dao hả con? Khánh đáp lại hết sức lễ phép. Thế nhưng bà đâu có thấy được lúc này miệng nó đang ngoác tới tận mang tai. Dạ, con định cắt thịt cho mẹ ăn. Bà bước ra thấy trên bàn ăn đầy đủ mọi đồ ăn, kèm với một ly nước cam ưa thích của bà. Bà hài lòng ngồi xuống, không hết lời khen ngợi con trai. Khánh lễ phép gắp thức ăn cho bà. Bà ăn ngon lành ngấu nghiến như thể đây là mỹ vị nhân gian vậy. Và bất ngờ trước hành động của mình, nhưng bà vẫn không hiểu sao mà cũng không thể dừng lại được. Bỗng lúc này có tiếng điện thoại của ông Long gọi tới. Ông nói rằng tối nay ông tạm thời không thể nào về được. Trước những câu hỏi vồ vập của bà, ông cũng đành nói ra tất cả. Bà cười khà đang định nói là Khánh đang ở nhà, thì chợt Khánh đưa một ngón tay ra hiệu như thể muốn bà đừng nói. Ngay bụng chắc thằng con định chiêu bố để tạo trong sự bất ngờ. Bà cũng thông đồng với Khánh rồi đáp lại qua loa. Thế nhưng bà sẽ không bao giờ ngờ được đây là một quyết định sai lầm nhất cuộc đời của bà. Sau khi tắt máy, Khánh bây giờ mỉm cười, nó cũng nhìn bà mỉm cười. Nhưng càng cười thì miệng của nó lại càng kéo dài ra. Đỉnh điểm là khi bà thấy đồng tử của nó còn lại như một cái hột é, răng của nó từ từ dài ra, nước dãi chảy đầy xuống dòng dòng nhấp nháp. Bà trợn to mắt rồi nhìn. Ngay lập tức nó lấy một cái đũa xin thẳng vào mắt của bà. Bà đau đớn gào thét lên thảm thiết. Nó cười man trá rồi rút cây đũa ra, chỉ kèm theo đó là con mắt của bà. Máu từ hốc mắt của bà chảy xuống dòng dòng rồi xuống đến cổ. Bà muốn chạy nhưng không hiểu có một thiên lực nào đó giữ chân của bà lại. Rồi nó từ từ đưa con mắt nó lên miệng, nó cắn cái bụp hết một nửa. Tay bóp miệng của bà lại không để cho nhè ra, mà thấy tay của bà Lan đang mò tới cái điện thoại, nó móc từ đâu một con dao phay chặt đứt bàn tay của bà. Máu từ cổ tay vừa bị đứt lìa thì cứ liên tục phúng ra ngoài như là một vòi nước. Người đàn bà bấy giờ bắt đầu co giật dữ dội. Nó thong thả đứng dậy bước đi. Khi quay lại, tay của nó cầm kim chỉ. Nó chậm chậm đâm từng mũi kim trên môi, trên và môi dưới của bà. Nó muốn may miệng của bà lại, trong khi bên trong miệng bà vẫn còn nửa con mắt của bản thân. Nó ngồi phía đối diện nghiêng đầu nhìn bà. Hàm răng trên của nó dài ra khỏi môi dưới, nước dãi chảy dòng dòng liên tục. Miệng vẫn còn đang cười ngoác tới tận mang tai. Da mặt của nó nhăn nhúm lại như ông già 90. Da cổ chảy xệ tới ngực trông vô cùng gớm ghiếc. Nó thều thào rồi bảo: "Mẹ thích buổi tối nay không?" Sau khi nhìn bà Lan dãy rủa chán chê, nó bắt đầu lôi bà sình sịch, cơ thể mềm nhũn vào trong phòng. Nó đặt bà nằm vào sát tường, đoạn tường ngay sau cánh cửa. Rồi dùng những cây đinh dài khoảng một găng tay đóng vào hai tay và hai chân của bà. Nó đóng thêm một hàng đinh vào hai bên cánh tay, đóng sát người bà vào tường. Vừa làm nó vừa cười lên khanh khách. Máu phun tung tóe sau mỗi lần đóng đinh của nó. Cánh tay của bà Lan như một ống nước bị xì nhiều chỗ. Bà đau đớn muốn hét lên nhưng trong miệng của bà vừa có nửa con mắt vừa bị may miệng lại. Sau khi cơ thể bà Lan bị đóng dính vào tường, nó đi ra ngoài cầm lấy một con dao phay lúc nãy. Và một tiếng nó đắt chặt đôi người của bà. Lúc này trên tường chỉ còn dính chặt nửa phần thân trên, nửa thân dưới đổ dạp xuống đất. Nó người khoái chí, mắt của bà Lan trợn trắng rồi chết tươi tại chỗ. Nó với tay rút từng đoạn lòng phèo từ thân trên của bà rồi ăn ngấu nghiến. Máu tuôn ra xối xả tràn lan trên nền nhà lát gạch trắng. Sáng hôm sau, ông Long mệt mỏi trở về nhà. Thế nhà yên ắng, ông cất tiếng gọi vợ nhưng không có ai trả lời. Nghe có mùi đồ ăn rất thơm mông tiến đến dàn bếp thì thấy một tô súp thịt bầm nóng hổi để ở bên trên. Ông nghĩ chắc là bà vợ mình nấu để cho ông rồi sau đó ra ngoài làm đẹp. Sẵn đói bụng, ông ngồi xuống ăn lấy ăn để. Súp rất ngon, đến muỗng cuối cùng ông như chết chân tại chỗ. Trên muỗng của ông là một cái lỗ tai người. Đứng nghỉ mất mấy giây, ông đứng lên nôn thốc nôn tháo. Chỉ có một mùi tanh tươi sộc thẳng vào mũi. Ông nhìn lại tô súp thì trời đất ơi, trong đó có một đống tóc, còn có một con mắt đang nhìn về phía của ông. Nước súp chính là máu. Ông vội móc họng nôn xanh mật vàng, lằng chẳng toàn định móc điện thoại báo công an. Thế là thay, nó lại chỉ là một tô súp hết sức bình thường. Những thứ quái dị như tóc, còn mắt, lỗ tai không thấy đâu. Ông ngồi định thần xuống, có điều chỉnh lại hô hấp. Ông cho rằng mình gần đây đã suy nghĩ nhiều cho nên xảy ra hoang tưởng. Thất tiểu bước trở vào trong phòng nhìn đồng hồ đã là 8 giờ sáng. Ông cầm lên gọi cho bà Lan. Em đi đâu rồi? Ở bên kia giọng của bà Lan dịu dàng đáp lại. Em đi spa với mấy bà bạn. Anh nhớ em hả? Ông cũng chẳng hay biết được rằng ở phía đầu dưới bên kia không còn là vợ mình nữa. Ông thản nhiên đáp. Trời đất ơi! Cái tuổi này rồi còn nhớ với trà nhông gì chứ. Coi tranh thủ về nha. À, cảm ơn vì tô súp ngon. Ngon lắm nha. Anh thích là được rồi. Sao em nấu nhiều hơn cho anh ăn là được. Nói xong thì ông Long đánh một giấc ngủ thật sâu. Cả đêm hôm qua ông ở cơ quan với đám thằng Huy để cung cấp thông tin. Vì không có manh mối nào cho nên phía công an đành phải đốc thúc lấy hết thông tin từ người này đến người khác, từ người nhà, bạn bè, hàng xóm láng giềng. Nhưng thất vọng, mọi thứ vẫn rơi vào trong bế tắc. Ông vì thương con cho nên quyết tâm ở lại cơ quan công an cả đêm để phục vụ công tác điều tra. 5 giờ chiều ông Long bị đánh thức bởi một cái mùi hôi thối nồng nặc. Đầu của ông đau như búa bổ. Đây là lần đầu tiên ông ngủ từ sáng cho đến chiều như vậy. Cảm khiến bước ra ngoài, chân bàn chân ông dẫm lên một thứ gì đó nhơn nhớt. Nhìn xuống thì miệng của ông há lớn hoảng sợ. Đây là máu, một đống máu màu nâu xền xịt. Ông nhìn lên thì thấy mình đang đứng trước cửa phòng của Khánh. Đoán có chuyện chẳng lành, ông vội mở cửa phòng của Khánh, nhưng cố mãi không mở được. Như thể có thứ gì đó đã chặn ở phía sau cánh cửa. Ông luống cuống gọi điện báo công an. Từ thằng Huy và bà con chung quanh khi biết tin cũng kéo nhau tới. Khi công an đến, họ phải dùng cưa máy cưa đôi kính cửa giữa phần cửa phía trên. Ngay lập tức một đám ruồi đen túa ra như ong vỡ tổ. Các đồng chí công an cũng đứng như trời trầm. Trong mấy chục năm làm nghề, đây là lần đầu tiên họ thấy một cái chết tàn nhẫn như vậy. Nguyên lớp da mặt và da đầu của người phụ nữ bị lột hết ra, vắt ngang lên vai. Trên khuôn mặt chỉ thấy hai hốc mắt, nửa con mắt được tìm thấy phía sau hàm răng đang nhe, tạm thời không thấy con mắt còn lại. Nửa thân trên bị đóng kết dính trên mặt tường, bên trong rỗng toác không xuất lại một miếng nội tạng nào. Hai bầu vú bị cắt để lại hai bên phần ngực một lỗ khoét khá sâu. Nửa thân dưới đang chèn dưới cửa, phía sau cái tủ, đó là lý do mà họ không thể đẩy cửa vào được. Thả nốt miếng cửa còn lại, họ thấy rồi bỏ lúc nhúc bên dưới nền nhà. Có con còn to cứ đầu ngón tay cái. Toàn thân nó lan ra khắp nền nhà đặc xịt, tạo nên một mùi hôi tanh nồng nặc. Những người chứng kiến ai ai cũng kinh sợ. Có người còn òa lên khóc rồi chạy ra ngoài. Sau khi khám nghiệm tử thi, công an xác nhận thi thể là nữ giới, tên là Nguyễn Thị Lan, 45 tuổi, chết vào lúc 10 giờ tối qua. Nguyên nhân cái chết là do bị hung thủ hành hạ dã man dẫn đến cái chết. Sau khi nghe công an công bố kết quả, ông Long đứng im như trời trầm. Rõ ràng sáng nay ông còn nói chuyện với bà, hà cớ gì bà đã chết từ hôm qua. Con thì mất tích, vợ thì chết thảm. Ông Long lúc này đã hoàn toàn suy sụp trước những sự kiện chấn động cuộc đời. Cảm giác như là não mình sắp nổ tung. Ông ngã quỵ ngất xỉu trước mặt của mọi người. Tại cơ quan công an, phía thằng Huy cuối cùng cũng nói ra sự thật về luồn cuối chúng nó gặp Khánh. Tại nó ban đầu không nói ra sự việc ngày hôm nay là vì sợ rằng người lớn dày la. Sau khi gánh hết toàn bộ sự việc ngày hôm đó, ai nghe xong cũng lắc đầu ngao ngán cho tuổi trẻ bồng bột. Cha mẹ của tụi nó, người thì đánh bôm bốp, người thì khóc lóc than trách cho sự ngu si của chúng. Sau khi xác nhận lại toàn bộ thông tin, công an cùng ông Long, đám thằng Huy cùng mấy người dân hiếu kỳ tiến vào trong khu nghĩa trang. Tại đó họ thấy có một người đàn ông độ chừng 50 tuổi đang lom khom nhổ cỏ. Tiến vào hỏi thì mới biết ông ấy là quản trang ở đây đã hơn 10 năm. Ông vừa lên thành phố thăm con gái khoảng một tuần nay mới trở về. Dựa theo lời kể của thằng Huy, ông quản trang đưa mọi người tới trước một ngôi mộ vô danh. Đây là một ngôi mộ hết sức bình thường, nếu không muốn nói là cực kỳ xấu xí và nghèo nàn. Chỉ có một tấm bia bằng xi măng đóng đầy rêu, thậm chí là còn không nhìn rõ mặt chữ ở trên đó. Phía trong chỉ có một đống đất nhô lên, bao chung quanh đống đất là một hàng gạch đỏ rẻ tiền. Khi đang đứng nói chuyện, chợt thằng Kiệt thấy con nữ nhân mà thằng Khánh làm đang bay lơ lửng dưới cái nón của ông quản trang. Nó giơ tay muốn lấy thì lập tức con nữ nhân rớt xuống đất. Nó giật mình lùi lại. Lúc này có một chú công an cúi xuống nhặt lên. Quan sát một hồi thì thấy trên đó có vẽ một khuôn mặt người, còn có vết đỏ đỏ như máu. Lập tức công an cho xét nghiệm thì ra kết quả là máu của bà Lan. Ai cũng nhíu mày, chứ công an lẩm bẩm. Quái lạ, sao lại có máu của bà Lan ở đây? Hiện trường vụ án cũng đâu thấy con hình nhân này. Nói xong ông giao con hình nhân cho bên tổ pháp y. Hà bảo nó vào trong một cái túi zip rồi cất vào cặp. Thằng Lâm nhìn theo mà răng nó cứ lập cập vào nhau. Lúc này các chú công an đi chung quanh cái mộ nhưng không có gì khả nghi, cũng không có dấu hiệu bị xâm phạm. Mọi người quyết định ra về. Khi đi được nửa đoạn đường thì bỗng nghe tiếng điện thoại reo lên. Quay lại nhìn thì thấy nó phát ra từ cái mộ vô danh kia. Mọi người hoang mang nhìn nhau, còn tiếng sầm sì của người dân. Thằng Huy lúc này lắp bắp nói: Cháu đang gọi cho Khánh. Tất cả lập tức quay trở lại men theo phía cái tiếng chuông điện thoại phát ra. Có vẻ như nó đang phát ra từ dưới đống đất. ai cũng lo lắng nhìn nhau. Có người sợ quá chạy về nhà, có người bị dọa cho khóc tại chỗ, có người thì hào hứng hiếu kỳ nhón chân lên xem, có người thì bàn tán không ngớt, nào là bị quỷ ám, nào là bị vong theo, nào là bị người âm quở. Công an phải yêu cầu im lặng mấy lần họ mới giữ trật tự. Là thầy đống đất kia để một lỗ vừa hở, ở lỗ ấy nhìn vào thấy ít tóc đen ngắn. Công an lập tức cho đào đống đất kia. Sau khi đào đống đất mộ, tất cả mọi người ai cũng tá hỏa khi thấy chính thằng Khánh đang nằm ở dưới đó. Nó mở mắt ra nhìn một cái rồi lại nhắm mắt lại. Tư thế nằm của nó nằm ngửa, hai tay đặt trên bụng. Trên người là bộ đồ quần kaki đen cùng với cái áo sọc caro mà bữa trời trốn tìm nó đã mặc. Đầu nó trọng lóc, tóc rớt xuống chung quanh, khuôn miệng trông rất bình thản nhưng da dẻ tái xanh, hô hấp của nó yếu dần. Tuy nhiên vẫn còn có chút hy vọng của sự sống. Ông Long khi chứng kiến con trai của mình bị như vậy thì quá sốc. Ông khuỵu xuống khóc lóc nức nở, than cho thằng con khờ dại của mình. Con ơi là con, sao mày ngu vậy hả con? Làm phách với ai không làm, lại đi làm phách với người âm. Nói rồi ông cầm lên một nhúm nhang từ tay người bà con tứt bụng. Ông quỳ trước bia dập đầu vái lại liên tục. Tôi xin lỗi người khuất mày khuất mặt, làm ơn tha cho con tôi. Nó còn nhỏ dại nên có những hành động hỗn xược. Nó có giận quá thì mấy người cứ bắt tôi đi, tha cho con của tôi. Vừa nói ông vừa dập đầu liên tục đến chảy cả máu. Sau khi chứng kiến một màn này, ai nấy đều xót xa. Vài người thở dài nói đúng là con dại cái mang. Bản thằng Huy rời thì khỏi phải nói. Nếu không muốn bám vào nhau thì chắc rằng từng thằng đang ngã quỵ. Bọn nó liên tục chấp tay, thằng Trung thì đầm bầm. Thì ra. Thằng Kiệt mấy giờ quay sang nhìn Trung rồi khó hiểu. Thì ra cái gì? Thì ra cái nhúm cỏ xanh đó là tóc. Sau đó vài ngày tình trạng sức khỏe của Khánh cũng dần hồi phục. Tầm chiều ông Long cầm cây trái cây vào bệnh viện thăm Khánh. Nó vẫn ngồi quay mặt vào tường lưng hướng ra ngoài. Nó đã không nói năng được gì kể từ ngày trở về. Mà nó đờ đẫn nhìn vào tường. Ông Long thở dài gọt trái cây đút cho nó ăn. Ông vẫn như cũ là một người cha cứng rắn vững vàng của nó. Những ai mà ngờ được trong lòng của ông sớm đã không còn cứng rắn được nữa. Sau cái chết thương tâm của vợ, ông vẫn quyết ở lại ngôi nhà đã gắn bó với hai vợ chồng. Dù cho mỗi lần trở về là mỗi lần đau đớn, đêm đêm nằm ngủ không yên, cứ nghe thấy những tiếng động quái dị cùng tiếng khóc than của vợ. Ông đã liên tục cúng kiến mời thầy về liên tục trong những ngày qua, nhưng dường như đều vô nghĩa. Mọi hiện tượng kỳ dị cứ liên tục xuất hiện trong nhà của ông. Có khi thì nhà cháy bếp, mà may là ông dập lửa kịp. Có đêm thì tiếng nắp tủ lạnh cứ mở ra đóng vào. Còn hôm thì tiếng nồi niêu xoong trào loàng choạng rơi xuống nền nhà. Mệt mỏi nhất là toàn vườn cây kiểng của ông đều bị bới hết cả gốc lẫn rễ. Cành lá thì trụi, chậu thì bị đập vỡ. Lúc này ông mấy giờ hốc mắt thâm đen, trũng sâu, đôi môi tái nhợt khô khốc, khuôn mặt mệt mỏi phờ phạc nhìn thằng con cũng không khá hơn mình, trong lòng đầy chua xót. Lúc này chợt bên ngoài nghe tiếng của tụi thằng Huy. Ông quay lại nhìn thì thấy tụi nó đứa cầm hoa, đứa cầm đồ ăn, đứa cầm bánh kẹo sữa bước tới. Tụi nó lễ phép chào ông. Rồi thằng Kiệt lấy ra hai tô cháo nóng hổi, một đưa cho ông Long rồi nó bảo: "Chú ăn đi cho con lại sức." Thì tụi nó hoạn nạn vẫn không bỏ bạn, ông Long phần nào cũng có thiện cảm. Ông cầm tô cháo ăn từng muỗng thật chậm. Đột nhiên cả đám nghe thấy tiếng của thằng Khánh lẩm bẩm. Thằng Lâm tò mò ghé sát lại rồi hỏi: "Mày nói gì đó?" Đột nhiên thằng Lâm hoảng sợ giật lùi lại mấy bước. Thằng Khánh nhìn nó chăm chăm, miệng cười toe toét, còn mắt cứ dính vào chặt vào Lâm. "Giết, giết." Ông Lâm thấy vậy thì máu nóng nổi lên. Ông tán cái đầu chọc của Khánh một cái rõ đau. "Còn vì trả cái, đã dằn nồng nỗi này còn làm trò hả?" Thằng Khánh nhìn ông bằng một ánh mắt đầy tức giận, trong mắt của nó hằn lên những tia máu đỏ rực. Thằng lao nhanh tới túm cổ ông mà bóp mạnh. Tôi cho nóng hổi ngay trên người của ông đổ xuống, khiến cho ông bị bầm. Cả đám của Huy nhào tới lôi nó ra, nhưng không hiểu sao thằng Khánh quá khỏe. Một tiếng rắc chói tai vang lên, nhìn lại thì là thằng Hùng, nó bị hất văng mạnh vào cạnh giường. Cột sống lưng lập tức bị gãy. Hồng đổ người nằm sấp trên sàn nhà, mặt nhăn nhó kêu lên đầy đau đớn. Lúc này y bác sĩ nghe tiếng động mạnh thì vội vàng chạy tới. Thấy gỡ người Khánh ra không được, họ liền tiêm cho nó một mũi thuốc an thần. Khánh sau đó thì ngất lịm đi. Ông Long thì thở hồng hộc, mặt đỏ bầm, lưỡi thè ra. Rồi thằng Huy cùng các bác sĩ vội đưa vào trong cấp cứu. Kết quả cho thấy xương cột sống của Hùng đã bị gãy, nó bị liệt nửa người dưới. Khi ba mẹ của Hùng tới nơi, họ đã khóc nức nở, rồi lao vào trong phòng bệnh chửi bới cha con của Khánh. Khánh đang nằm trên giường, còn ông Long thì cay đắng ngồi kế bên chịu đựng đủ mọi loại lời cay độc kia. Sau một hồi được mọi người can ngăn, cha mẹ của Hùng rời đi. Lúc này Huy bước tới đứng kế bên ông Long, vỗ vai ông rồi bảo: "Chú đừng buồn, còn có con. Con là bạn tốt của Khánh, con không bỏ nó đâu." Ông Long đứng trước tình cảnh này thì cũng không đượng được nữa. Ông yếu ớt khóc tu tu, mặt cứ dội vào trong bụng của Huy mà khóc. Thằng Huy đưa tay vỗ vai của ông, mắt nó buồn buồn nhìn về Khánh. Hay là mình cho nó vào chạy tâm thần đi chú, con thấy thần kinh của nó bắt đầu hỏng rồi. Vừa dứt lời thì chợt Huy nổi da gà, sần cả gáy ốc khi thấy Khánh mở to hai mắt, nhìn nó một cái rồi lại nhắm lại. Nó cũng cảm thấy nguy hiểm cho nên không dám nói nữa. Từ sau hôm đó cả đám cũng ít thằng nào dám bén mảng tới thăm khám Khánh. Thằng Hùng thì bây giờ đã phải ngồi xe lăn, nên lúc này cũng mất hết tinh thần. May mà có thằng Lâm ngày ngày vẫn đến chơi với nó. Kiện Trung thì thỉnh thoảng tới thăm Hùng, còn về Khánh tụi nó cũng như Lâm không dám đến gần. Phần vì chúng sợ, phần vì bố mẹ ngăn cấm. Duy chỉ có thằng chí cốt của Khánh là Huy, nó vẫn ngày ngày cùng ông Long đến chăm sóc Khánh. Vốn thằng Huy ở một mình với ông bà nội già yếu, ba mẹ của nó thì ly hôn khi nó còn nhỏ. Hai chị gái theo mẹ, còn nó thì theo cha. Cha quanh năm đi công tác nước ngoài, giờ đã có gia đình riêng nên mỗi tháng ngoài gửi tiền và hỏi thăm qua loa thì cũng ít khi ngó ngàng đến nó. Có lẽ vì cả hai đều thiếu tình thương của chính bố mẹ ruột, đâm ra hiểu nhau và thân nhau hơn. Tới đó ông Long có việc phải ra ngoài, cho nên Huy ngồi lại trong bệnh viện trông chừng Khánh. Ngồi ở dãy ghế đối diện phòng bệnh, hai bên là một dãy hành lang dài vắng vẻ. Vì bây giờ cũng đã hơn 10 giờ đêm, đa số các phòng bệnh đều tắt đèn cho bệnh nhân đi nghỉ. Nhìn dãy hành lang dài thườn thượt heo hút, Huy thở dài buồn tẻ, là một điếu thuốc ra hút, tay kia cầm lướt điện thoại xem những đoạn hài ngắn. Khi đang chăm chú đến đoạn Mr. Bean thì nó phá lên cười vì hài quá. Nhưng khi nó ngừng cười thì sát bên tai nó vẫn còn tiếng cười, cứ như thể có ai đó đang xem cùng nó vậy. Huy giật thót tim quay sang nhìn thì không thấy ai. Nó chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, cùng lúc đó nó nghe tiếng đập cửa phát ra từ sau cửa đối diện. Đây là phòng bệnh của Khánh. Cả phòng ở đây một lần nữa, phần dưới là nhôm trắng, nửa phần trên là lớp kính mờ. Huy nhìn thấy thằng Khánh đang đập cửa, vừa đập Khánh vừa la: "Huy, ta đói bụng, kiếm gì cho tao ăn đi Huy." Thằng Huy nhìn nó có chút kinh ngạc. Thằng Khánh cả ngày không nói chuyện, hành động thì bất thường, ấy vậy mà lúc đói thì nó lại có thể trở nên tỉnh táo như vậy. Huy đứng lên cười cười nhìn nó, miệng còn chọc ghẹo: "Cho mày đói chết luôn." Thế nhưng khi vừa chạm tay vào nắm cửa, Huy hơi khựng lại, nghĩ tại sao cửa không khóa mà thằng Khánh nó cần phải mở chứ. Nhưng rất nhanh cái suy nghĩ đó đã bị nó vứt ra khỏi đầu, bởi thằng Khánh đang bị tâm thần nhẹ mà. Rất nhanh thì nó đẩy thẳng cửa vào, thì thấy thằng Khánh đang nằm ngủ trên giường. Nó ngỡ ngàng đứng đó vài giây, rồi cũng nhanh chóng nó đã bừng tỉnh lại. Nghĩ chắc do bản thân suy nghĩ nhiều cho nên yếu bóng vía. Huy đóng cửa lại, khi cánh cửa vừa đóng lại thì Huy giật mình ngửa người ra đằng sau, chân lùi lại mấy bước. Bởi khi nó vừa đóng cửa lại thì cái mặt của Khánh xuất hiện trình hình sau cánh cửa, y chang nhìn lúc nãy. Huy đứng nghiêm không dám tin vào mắt của mình. Nhưng khi thấy Khánh tự kêu gọi chuyển sang khóc thút thít thì nó cũng không kiềm được mà đi tới mở cửa. Thế nhưng khi nó vừa mở cửa ra thì một cảnh cũ. Thằng Khánh đang nằm ngồi trên giường. Thế quái nào mà Khánh có thể lao nhanh lên giường như vậy? Cho dù có biết bay thì cũng phải mất vài giây. Đằng này cứ như thể dịch chuyển tức thời vậy. Huy vừa sợ hãi nhưng cũng vừa khó chịu, bởi tính cách nó vốn mạnh mẽ, cho nên chuyện này cũng không khiến nó quá lo lắng. Nó luôn mở cửa phòng rồi xoay người đi thẳng ra bằng ghế ngồi. Vừa châm điếu thuốc lên thì nó nghe một giọng nữ ở đầu đó vang lên. Nè anh kia, anh không có được hút thuốc ở đây. Trước mắt của Huy là một cô y tá xinh đẹp, đôi mắt đen tuyền, đôi môi mỏ mọng, cộng với làn da trắng như sứ, cùng mái tóc đen xõa dài ngang vai, khiến cho nó chầm chầm như bị hấp hồn. Nó cũng quên việc phải đáp lại cho đến khi cô y tá kia nhắc nhở lần thứ hai. Huy lúc này mới lúng túng dập điếu thuốc, xoay qua cô gái xin lỗi díu dít. Cô gái đó vẫn giữ một nụ cười trên môi nói với Huy, nếu anh muốn hút thuốc, ra cái ban công ngoài đằng kia. Nhìn theo hướng tay của cô gái chỉ, Huy thấy cuối đoạn hành lang có một cái ban công cao khoảng chừng ngang ngực. Cũng đang trong cơn thèm thuốc, Huy cười cảm ơn cô gái trẻ rồi đi về phía ban công. Khi đi ngang qua cụ y tá, không hiểu sao nó cảm giác lạnh lạnh như đi ngang qua cái nhà xác, mặc dù cụ y tá trông rất ấm áp. Đi được một nửa đoạn hành lang, Huy quay lại nhìn không thấy cụ y tá đâu. Chắc cô ấy đi xem bệnh nhân, cho nên Huy cũng bình thường đi tiếp. Đứng trước lan can của ban công, Huy chống tay lên ban công vừa hút thuốc, vừa nhìn ra ngoài để ngắm nhìn cảnh vật chung quanh. Đang suy nghĩ vẩn vơ thì chợt có một bàn tay vỗ mạnh lên lưng của Huy. Nó cau mày quay lại thì không thấy ai. Với tay ra đằng sau lưng xoa chỗ vừa bị đánh, nó lẩm bẩm chửi thề vài tiếng. Rồi đột nhiên cô y tá từ đâu bước đến, cậu vỗ vai cậu Huy khiến nó giật mình quay phắt sang. Nhìn người con gái đẹp mỹ miều trước mắt, trên người còn tỏa ra một mùi thơm như là hoa lài, khiến cho nó cảm thấy rất thoải mái. Huy cười cười chào cô y tá rồi không nhịn được mà hỏi chuyện. Cả hai đứng đó để nói chuyện một hồi thì cũng có vẻ thích nhau. Rồi cô y tá áp sát mặt vào mặt cậu Huy, hai tay ôm mặt Huy như thể muốn hôn. Đứng trước một vẻ đẹp điều diễm như vậy, Huy cũng không kiềm lòng được mà hôn lại điên cuồng. Chợt Huy ngửi thấy có cái mùi gì đó thum thùm và hơi tanh. Nó mở mắt nhìn ra thì ánh mắt trở nên hoảng loạn. Trước mắt của Huy, khuôn mặt kiểu diễm kia từ khi nào đã hóa thành khuôn mặt nhăn nheo. Nhìn kỹ thì bên dưới lớp da còn có giòi bọ lúc nhúc bò lồm ngồm. Đó là quỷ. Nên lướt mắt nhìn xuống thì thấy tóc con quỷ dài quét nền nhà. Còn mặt trắng dã đang chồng chồng nhìn nó. Hai bàn tay đầy móng vuốt căm trận vào đầu khiến cho Huy chảy đến cả nước mắt. Máu chảy ròng ra dưới lớp da đầu của Huy, men theo bàn tay con quỷ chảy ròng ròng xuống nền gạch men màu trắng. Mùi hôi tởm lợm như là mùi tử thi đang phân hủy xộc thẳng vào mũi của nó. Huy vùng vẫy trong cơn hoảng loạn, nó cố đẩy cái thứ kia ra nhưng mãi không được. Chỉ trong miệng của nó cảm thấy nhột nhột, nhận ra đó là giỏi, nó càng vùng vẫy mạnh hơn, nhưng hoàn toàn không có tác dụng gì cả. Những con giỏi cứ liên tục đổ khoét bên trong khoang miệng, giải bỏ lúc nhúc bắt đầu tuôn ra từ lỗ tai, rơi bộp xuống nền gạch. Từ trong hốc mắt nó cũng có hàng ngàn hàng vạn con giỏi bò lồm ngồm, khiến cho hai con mắt lồi ra ngoài, cuối cùng là rớt bộp xuống nền. Từ hai hốc mắt đó máu tuôn ra, cả thân thể của Huy giật lên mấy cái rồi đứng im tại chỗ. Một bà lao công đồ trung niên đang lau dọn bệnh viện mỗi ngày lúc 5 giờ sáng. Khi đẩy cái cây lau nhà đến ban công thì bà thấy có một người thanh niên đứng đó, mặt hướng ra bên ngoài, lưng hướng về phía của bà. Bà ấy kêu người kia đi sang chỗ khác để bà lau, thì nhưng mãi mà người kia vẫn đứng im chơ chơ. Có chút bực bội, bà tiến đến khều cậu ta thì lập tức cả một đống giỏi bọ không biết từ đâu rơi xuống. Đống giỏi bò rơi đột bộp xuống nền, rồi còn có mấy con bò loạn xạ lên ống quần của bà. Qua kinh hãi, bà ta vứt vội cây lau nhà rồi hét toáng cả lên. Tiếng của bà ta vang lên cả cái bệnh viện. Khi công an tới nơi, họ xác định đây là nam giới 17 tuổi, chết cứng trong tư thế đứng, hai tay vẫn gác thành lên lan can cửa ban công. Thời gian tử vong theo phỏng đoán là 12 giờ 15 phút đêm qua, nhưng thi thể lại đang trong quá trình phân hủy nặng bốc mùi. Nguyên nhân cái chết là do thiếu oxy. Có vẻ trước khi chết, nạn nhân bị thứ gì đó bịt mũi và miệng. Giỏi bò được khoét toàn bộ bên trong cơ thể trào cả ra bên ngoài. Đây là cái xác có nhiều giỏi bò nhất mà công an từng thấy. Nội tạng không còn, ra bị rách nhiều mảng lớn do giỏi đục. Bên trong miệng cũng không còn lưỡi, não cũng đang bị ăn mất dần hết một nửa. Ở hiện trường cũng không phát hiện được bất cứ ADN của người nào thứ hai. Cái chết kỳ lạ cũng có phần kinh ngạc. Thằng Hùng đang ngồi trên xe lăn, chồng cháu giúp chị hai của nó. Cả hai cậu cháu đang xem tivi thì chợt nhỏ cháu 4 tuổi nhìn theo cái gì đó trên trần nhà, quay từ từ về sau lưng Hùng rồi dừng lại. Thằng Hùng thấy cháu đang nhìn cái gì sau lưng thì cũng quay lại nhưng không thấy gì. Hùng quay mặt lại nhìn đứa cháu với ánh mắt khó hiểu. Thì trần con bé cười lên thích thú. Hùng hỏi thì con bé chỉ lên trần nhà rồi bảo: "Có cô gái kia xinh lắm, cô đang làm ảo thuật cho con xem, cô biết bay." Thằng Hùng sợ hãi mất mật, nó quát con bé khiến cho nhỏ khóc lên inh ỏi, chạy vào trong bếp để mách mẹ. Đang loay hoay thì bất chợt tiếng chuông điện thoại ở đầu đó vang lên. Hồng lăn xe đến nhấc máy thì bên kia có giọng nói của thằng Lâm hút này. Nó liền mếu máo: "Hồng ơi, thằng Huy chết rồi. Nó chết đứng cứng ngắc trong bệnh viện đó mày. Công an nói là đang điều tra chứ hỏi cũng chưa tìm ra hung thủ." Lúc này Hùng mặt đờ ra không nói gì. Đúng là có những lần gặp mặt thoáng qua, nhưng lại là lần cuối. Nó nhớ cái ngày nó gặp Huy nhưng giận Huy. Thằng Lâm kêu inh ỏi trong điện thoại một hồi thì Hùng mới mở miệng trả lời trong sự nối tiếc. Nó cụp mắt xuống rồi lí nhí nói: "Chỉ bọn mày ghé dù tao đi viếng nó nha." Ở bên kia thằng Lâm ừ một tiếng buồn bã rồi cúp máy. Thằng Hùng ngồi mà một mớ tâm trạng hỗn độn đan xen, không hiểu sao trong lòng của nó cứ thấy bất an. Ông Long và tụi khi mà biết tin Huy đã chết thì sốc toàn tập. Ông mang tâm trạng hết sức đau buồn và hối hận đến viếng đám tang của Huy. Đáng lẽ bữa đó ông không nên để cho nó như vậy. Do cái xác của Huy đang phân hủy nặng, gia đình đã phải dùng một loại hòm kín nhất. Thằng Lâm đứng trước tấm di ảnh của Huy, xong quay qua nhìn gia đình Huy với ánh mắt khó chịu. Nó lẩm bẩm nói với thằng Kiệt gì đó đứng bên cạnh, lúc bấy giờ đang đốt nhang: "Thiếu gì hình như không lấy, lại đi lấy tấm mình cụp mắt." Thằng Kiệt nghe vậy thì ngẩng lên nhìn tấm di ảnh rồi lại nhìn Lâm bằng ánh mắt khó hiểu. Nó nói khẽ khẽ vào tai của Lâm: "Cụp mắt hồi nào, ta còn đang không dám nhìn vào ảnh đây, con mắt nó cứ trợn lên hung dữ quá. Mày đuôi hả? Con mắt nó cụp nhìn xuống như muốn nhắm mẹ nó lại luôn kìa." Thằng Kiệt vẫn thấy thằng Huy trợn mắt lên thì nó cũng chịu thua, gắt lên vẻ đầy bực bội. Tay còn tắng vào Lâm một cái: "Mày mới đuôi đó, còn mắt nó trợn muốn lồi cả ra ngoài, mày kêu nó cụp mắt." Thằng Lâm hậm hực đang tính cái lại thì nghe một giọng nói để giễu cợt: "Có thích bị đuôi không?" Hai thằng Lâm và Kiệt hết hồn quay lại thì thấy Trung đứng ở sau lưng. Thằng Trung thấy hai thằng bạn của mình đứng trước bàn cúng lý nhí cãi cọ gì đó, trông khó coi quá, nó đến nhắc nhở. Sẵn đằng trên đà hơn thua, thằng Kiệt kéo Trung tới bức di ảnh thằng Huy. Nó hỏi thằng Trung: "Mày nhìn cái hình thằng Huy, nó đang trợn mắt phải không?" Thằng Lâm không chịu thua, nó nói chen: "Nó đang cụp mắt, ta thấy nó đang cụp rõ ràng mà." Thằng Trung nhìn Lâm rồi lại quay sang nhìn Kiệt, khuôn mặt nó ngơ ngác hơn bao giờ hết, giọng nói của nó cũng đơ đơ: "Ủa, hai đứa bay bị gì vậy? Xanh của nó bình thường, không trợn không cụp, miệng nó còn cười nhe răng trông tươi thế kia mà." Lâm và Kiệt im phăng phắc không nói với nhau câu nào, cùng lúc nhìn thằng Trung xong lại nhìn nhau đầy khó hiểu. Bọn nó ba thằng đứng đó cãi nhau qua lại, xong cuối cùng cũng quyết định chạy tới lôi thằng Hùng tới. Thấy ông Long đứng nhìn thì thằng Trung cũng chạy lại lễ phép mời ông nhập cuộc luôn. Cả năm người đứng trước di ảnh của Huy. Thằng Lâm thì thấy thằng Huy cụp mắt. Thằng Kiệt thì thấy Huy trợn mắt. Trung thì thấy Huy đang cười nhe răng. Ông Long thì thấy tương tự thằng Trung, trong khi thằng Hùng thì lại đang tương tự thằng Kiệt. Vậy là có mỗi thằng Lâm thấy nó cụp mắt, trong khi bốn người kia cũng không hoàn toàn giống nhau. Lúc này năm người bắt đầu cảm nhận được một nỗi sợ vô hình nào đó vây quanh. Cả đám người không ai nói với ai, cũng không tranh luận nữa mà quay về bàn ngồi. Từ đó sau khi học thêm về thì thằng Lâm nhào ngay vào bàn chơi game. Trên đó nghe có tiếng lạch cạch mở cửa phòng. Bước ra xem thì không thấy ai. Nó quay lại vào chơi tiếp. Sau đó Lâm nghe tiếng choang phát ra từ trong nhà tắm trong phòng. Nó chạy vào xem thì thấy ở cái chỗ bồn rửa mặt, không hiểu tại sao mà lại rớt bể tan tành. Lâm xoay người muốn đi ra lấy chổi dọn dẹp thì thấy một người đứng chặn trước cửa nhà tắm. Đó là thằng Huy. Thằng Huy đứng đó với một dáng vẻ vô cùng kinh tởm, từ trên đầu chảy xuống từng hàng máu màu nâu nhớp nháp lan truyền ra khắp sàn nhà, chạm đến trên của thằng Lâm. Khuôn mặt của nó chỉ còn hai hốc mắt và cái miệng, toàn thân từ mặt đến chân bị đục thủng lỗ li ti khắp người. Huy mở miệng ra như muốn nói gì đó nhưng lại bị đám ròi bọ chất đầy miệng, không thể nói được mà chỉ có thể phát ra một âm thanh ú ớ nghe rất kinh dị. Cửa cầu Huy bị một cọng dây xích màu đen quấn chặt. Thằng Lâm vốn bị hồi chứng sợ lỗ cho nên là nỗi sợ của nó cứ nhân lên. Nó hoảng loạn hai tay nắm lấy thành lavabo, cả người run lên bần bật. Lâm ngậm chặt miệng như thể sợ mấy con ròi từ người cầu Huy nhảy tọt vào miệng của mình. Bởi đã có vài con đã dính lên áo của nó rồi. Hai chân vốn đã đứng không vững mà giờ dưới chân còn có máu me nhớp nháp trơn trượt. Lâm mất đà mà ngã thẳng xuống khiến cho đầu của nó đập mạnh vào thành lavabo, máu từ miệng chảy ra linh láng. Lâm từ từ khép đôi mắt đang hoảng loạn lại. Khi tỉnh lại thì Lâm thấy mình đang ở bệnh viện, bên cạnh là bóng dáng quen thuộc của mẹ nó. Đầu Lâm lúc này đang được băng bó nhiều vòng bằng vải màu trắng. Mẹ Lâm kể thấy Lâm thức dậy thì cảm thấy an tâm hơn. Bà ân cần hỏi han Lâm. Lâm trả lời mẹ vài câu rồi đưa mắt nhìn về cái bàn gỗ đối diện. Trên đó là giỏ trái cây và ngày bó hóa hướng dương. Kế bên là vài lon sữa hộp. Mẹ Lâm lúc này nhìn theo hướng mắt của Lâm và dịu giọng rồi nói. Trời lòng cô ghé thăm bệnh con, chơi tặng con giỏ trái cây. Còn lại là của các bạn tặng con. Con đã hôn mê hơn 30 tiếng cho nên họ chỉ để lại quà rồi rời đi. Lâm nghe xong thở dài. Lâm không nói gì nữa mà chỉ biết chậm chậm khép mắt lại như muốn ngủ tiếp. Bởi nó còn chưa hoàn hồn sau ngày hôm đó. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.